Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1006 hảo đáng tiếc a. Ta thích nhất ăn đậu hủ, bọn họ chơi một vòng xuống dưới, thiên dần dần tối sầm, lúc này, chợ đêm cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Phong Lạc Trần mang theo Ni Bảo đi tới thành phố hát lớn nhất chợ. Đêm, nơi này thực náo nhiệt, dày đặc pháo hoa hơi thở, cùng các loại nướng BBQ món kho hương vị đan chéo ở bên nhau. Làm người nhịn không được nhíu mày, cơ hồ mỗi cái quầy hàng thượng đều ngồi đầy người, người ở đây quá nhiều, ngư lòng hỗn tạp, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cần thiết đến xem trọng Ni Bảo, Ni Bảo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lần đầu tiên tới nơi này, nàng phá lệ hưng phấn, giống như là một cái hoạt bát tiểu cá vàng. Ở trong đám người xuyên qua, vui sướng bơi qua bơi lại, Phong Lạc Trần thật vất vả mới bắt được Ni Bảo tay. Đừng chạy loạn, theo sát ta, Ni Bảo ngẩng đầu, nhìn năm màu vầng sáng chung, Phong Lạc Trần mặt. Giờ khắc này, nàng cư nhiên cảm thấy chính mình thấy không rõ hắn mặt, cứ việc chung quanh tất cả đều là ồn ào. Thanh âm, chính là nàng vẫn là đem hắn nói nghe được rõ ràng. Giống như chung quanh hoàn cảnh với nàng, một chút ảnh hưởng đều không có, bên tai, chỉ có hắn thanh âm, leng keng hữu lực, mang cho người một loại cảm giác an toàn, Ni Bảo ngây người một chút. Bỗng nhiên quơ quơ đầu, nàng đây là làm sao vậy? Tại đây loại trong hoàn cảnh còn có thể thất thần, thật là bội phục chính mình, ta muốn ăn tôm hùm đất, nàng chỉ vào bên cạnh một nhà tiệm ăn vặt nói. Trong tiệm đã ngồi không ít người, trên bàn tôm hùm đất cao cao đôi khởi, đương nhiên, xác cũng là cao cao đôi khởi, nàng không ăn qua tôm hùm đất, nhưng là lại biết. Đây là rất nhiều người đều thích đồ vật, thậm chí một lần đã chịu toàn dân nhiệt phùng, cho nên nàng tưởng nếm thử, nàng còn không có ăn bữa tối. Cho nên có thể ăn cái gì, chẳng qua không thể ăn nhiều, hảo, nàng nói cái gì chính là cái gì, hai người đi vào trong tiệm. Điểm 5 cân tôm hùm đất, trên thực tế, Ni Bảo nhiều nhất ăn 10 chỉ, cũng đã đến cực hạn, đợi trong chốc lát. Bảo xào tôm hùm đất liền bưng đi lên, Ni Bảo tủng cái mũi nghe nghe, nháy mắt liền thèm, Quân Uyển là không có mấy thứ này, Quân Uyển nguyên liệu nấu ăn trái cây, đều là tự nước ngoài mua sắm không vận, mấy thứ này ở nàng ba ba trong mắt, đều là không khỏe mạnh, thơm quá, muốn ăn, Ni Bảo nhanh chóng mang lên bao tay, nắm lên một con tôm hùm đất, giây tiếp theo, nàng lập tức ném, nàng ôm chính mình tay thẳng thổi khí, nước mắt ba ba bộ dáng, rất giống một con tiểu đáng thương, ai làm ngươi như vậy nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ biết không, Phong Lạc Trần buồn cười nói, kéo qua tay nàng, tháo xuống tay nàng bộ, đem tay nàng đặt ở chính mình bên môi nhẹ nhàng thổi khí, Ni Bảo liếm liếm môi, thấp giọng nói thầm, ta mới không ăn đậu hủ, ghét nhất đậu hủ, phải không? Hắn buông ra tay nàng, Ni Bảo lập tức bắt tay trừu trở về, hảo đáng tiếc a. Ta thích nhất ăn đậu hủ, ngô, nào đó tiểu mơ hồ đậu hủ, đương nhiên, tiểu mơ hồ nghe không hiểu, tới, ta giúp người lột, hắn mang lên bao tay, cầm lấy một con đỏ rực tôm hùm đất, thong thả ung dung lột xác tới. Rõ ràng là như vậy bình dân hành động, nhưng hắn lại làm được vô cùng, cảnh đẹp ý vui, Ni Bảo đôi tay chống chính mình cằm, lông mi nhẹ chớp, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn mặt xem, thật không hổ là quý tộc tiểu hài tử. Lễ nghi gì đó, thật tốt, lại trái lại nàng, ăn tương quả thực thảm không nỡ nhìn, giống như quân gia nữ nhân đều không có gì lễ nghi đáng nói. Tỷ như nàng mụ mụ, lại tỷ như nàng tiểu thầm thầm, như vậy nhìn kỹ, nàng mới phát giác, Phong Lạc Trần lớn lên thực tuấn mỹ, trước kia như thế nào không cảm thấy đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ba ba ca ca tiểu thúc thúc cao nhan giá trị xem nhiều, cho nên đều sinh ra miễn dịch lực. Thực mau thì tốt rồi, như vậy nhìn chằm chằm ta, là sợ ta không cho ngươi ăn sao? Phong Lạc Trần đầu cũng chưa nâng, trêu chọc nói, đúng vậy, cho nên ngươi nhanh lên. Hắn ngẩng đầu, đem trong tay lột đến sạch sẽ tôm thịt đưa đến miệng nàng biên. Ni bảo nhưng thật ra một chút đều không khách khí, trực tiếp một ngụm nuốt, cứ như vậy, một cái lột đến không chê phiền lụy, một cái ăn đến sung sướng vô cùng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.